Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nữa. Làm sao ông lại đột nhiên nhắc đến anh chứ? Ý của tôi là... Từ Ánh Trương suýt chút nữa lộ hết cả bài, vội vàng ho nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp. Giám đốc Từ làm việc cùng cô ở cạnh tường, bên đó thành tích không ngừng tăng. Doanh thu gần áp đảo tổng công ty rồi. Lần trước cậu ấy xin tôi được quay về tổng công ty. Tôi cảm thấy cậu ấy là một nhân tài, hai người hợp tác rất tốt, cho nên hãy cùng nhau cố gắng nhé. Ý của chủ tịch là... Đúng vậy, tháng sau tôi sẽ đưa cậu ấy trở về tổng công ty. Trước cậu ấy sẽ hỗ trợ bên phó tổng giám đốc. Nếu như cô có chỗ nào cần người giúp thì có thể gọi cậu ấy để mà hỗ trợ. Tuy rằng vẫn cảm thấy kỳ quái ở chỗ nào, nhưng Hách Quân không tính là nhân viên quen. Có điều bị tổng giám đốc điểm danh trực tiếp như thế thì không phải có nghĩa là Từ Hách Quân đã tạo được ấn tượng nào đó đối với ông hay sao? Chủ tịch biết Từ Hách Quân ạ? Hai người đều là một trong số những nhân viên giỏi nhất. Tại sao tôi lại không biết chứ? Mặc dù là có một bụng nghi vấn, nhưng cô cũng không phải là loại người thích soi mói đời tư của người khác. Tổng giám đốc bằng lòng chia sẻ chuyện con trai mình với cô. Cô đã thấy ăn không tiêu rồi, dù sao ông cũng không giống như kiểu người nhiều chuyện. Tôi đợi rồi, không phải buổi chiều cô còn phải đi họp sao? Mau đi làm việc đi. Bây giờ là đuổi người ư? Hoàng Thụ Dung câu còn không được, đáp một tiếng vâng. Đi thang máy lên tầng 8. Dọc đường cửa vừa mở ra, vừa vặn gặp phó tổng giám đốc cùng vào thang máy. Cô lịch sự gật đầu chào hắn. Tường Ngốc Hoa thấy cô cũng mỉm cười lại, là một nụ cười rất là kỳ quái. Anh ta và tổng giám đốc vì sao đều có vẻ kỳ lạ như vậy chứ? Hoàng Thượng Dung thoáng buồn bực. Thang máy lên đến tầng 8, vừa mở cửa cô liền đi ra. Các cậu xem kìa, phó tổng giám đốc đó. Nữ đồng nghiệp A mắt sắc liếc đại nhân vật trong thang máy, vui vẻ hô khẽ. Các cậu có thấy phó tổng giám đốc rất là đẹp trai hay không hả? Nữ đồng nghiệp B hai mắt đầy trái tim nhìn chằm chằm, đến tận khi thang máy đóng cửa lại rồi mới quay qua nói chuyện. Đúng vậy nha, anh ấy là người đàn ông độc thân hoàng kim số 1 trong công ty đó. Nữ đồng nghiệp C cất lời phụ họa. Vừa có tiền lại còn đẹp trai, còn là con cháu ngoại quê nhà tổng giám đốc, nghe nói đến bây giờ anh ấy còn chưa có bạn gái đâu. Tổng giám đốc không phải là có con trai sao? Ai nha, căn bản là chưa ai gặp anh ấy bây giờ, học ở Anh bao nhiêu năm. Tốt nghiệp xong nghe đâu đã làm cho bộ phận ở nước ngoài rồi. Chỉ có mấy cán bộ là cao cấp nguyên lão mới biết thôi. Đó mới là người độc thân hoàng kim chứ. Không biết anh ấy đã có bạn gái hay chưa nhỉ? Quá xa rồi. Không chờ người ta ở bên anh đã có bạn gái người Tây rồi. Còn đến lượt của cậu sao? Nhưng mà Tây thì dài nhanh lắm. Không chừng chẳng bao lâu anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ về Đài Loan để mà tìm bạn gái đó. Vậy cậu còn không mắng cố gắng mà đi hả? Không được đâu. Tôi đã được 25 rồi. Cậu không biết người có tiền như họ thích nhất là các em gái trẻ cơ. Họ nữa càng trẻ lại còn càng tốt ấy. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi chứ? Còn chưa đến 30 đâu. Trẻ quá rồi. Cả phòng làm việc ồ lên. Tổng giám đốc tuy đã năm 60 tuổi, nhưng nhìn khí độ và tướng mạo thoát ra từ ông, con trai hẳn là không kém. Đó là chưa nói đến phu nhân tổng giám đốc là hoa hậu châu Á một thời. Cho dù chăm chút như thế nào, chắc chắn tướng mạo đường đường, hơn nữa là gia thế kinh người như vậy thì... Hoàng Thượng Dung vừa bước đến tầng 8, đã nghe các đồng nghiệp nữ bình phẩm từ đầu đến cuối. Từ cái già đến trẻ tuổi của nhà giám đốc thì cô không khỏi nhíu mày. Con ca của nhà họ Từ, ngậm thìa vàng sinh ra thì sao chứ? Tuổi trẻ không làm việc gì đàng hoàng, còn để người lớn lo lắng, còn tùy tiện có con với con gái nhà người ta nữa. Hơn nữa còn chưa kết hôn, nghĩ xem hắn có cái tiền đồ gì, khó lắm nha. Nếu có sức nói chuyện phiếm như vậy, nhanh một chút làm xong báo cáo tháng trước, nửa tiếng sau tôi sẽ cần đó. Cô xoay người đi vào phòng làm việc, bây giờ mới nghĩ đến, phó tổng giám đốc Tương Húc Hoa, trong lời của các nữ đồng nghiệp, không phải là còn chưa kết hôn, mà cũng chưa có con nhỏ hay sao? Hộ phảng ông ánh kim của tổng giám đốc là muốn tặng cho ai đây? Con trai một của nhà họ Từ ư? Người đó có sao? Làm sao cô chưa từng nghe nói chứ? Nhưng mà thôi quên đi, dù sao cô cũng không có hứng thú gì với chuyện thăm dò linh tinh của nhà người ta. Cuộc nói chuyện với tổng giám đốc khi nãy, coi như ông ấy bực bội xả ra mà thôi. Em về rồi sao? Không biết từ bao giờ, cô đã tập thành thói quen cứ hết giờ làm việc, trước hết phải đến nhà của Từ Hách Quân báo danh. Thường thì hắn sẽ tan việc sớm hơn cô, mà hắn bây giờ cũng mới học được một vài món ăn đơn giản, còn cố gắng học quán xuyến việc nhà, nấu cơm. Nếu như có thời gian, hắn sẽ chuẩn bị 2-3 món ăn. Về điểm này của hắn, Hoàng Thượng Dung thật sự không có gì để soi mói. Tuy rằng cô không phải là người không biết làm việc nhà, nhưng cô cũng chỉ biết quét dọn và nấu nướng đơn giản. Lúc đầu cô còn tưởng Từ Hách Quân sẽ phải nhờ vào cô mãi, dù là việc công hay là việc tư, nhưng quá bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net